Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, tử vong ba thánh khí. Từ Harry cầm trên tay đến đá phục sinh, Vương Húc lại cho mượn Harry, đây không phải không có đại giới. Vương Húc muốn Harry đáp ứng một cái điều kiện, mới đồng ý tướng đá phục sinh giao cho hắn. Để hắn hoàn thành từ chết hướng sinh chuyển biến, điều kiện này liền là tướng ẩn thân áo choàng giao cho hắn. Ẩn thân áo choàng là ba thánh khí một trong, cùng trưởng lão ma trưởng cùng đá phục sinh, chung xưng là tử vong ba thánh khí. Harry ẩn thân áo choàng Vương Húc nhìn thấy qua, kia đồ vật chỉ là mắt thường không cách nào phân biệt. Y nguyên sẽ lưu lại bước chân âm thanh, đi lại phong thanh, chính là về phần mình trên người mùi, với hắn mà nói phi thường gân gà. Cho nên, Vương Húc muốn ẩn thân áo choàng không phải là vì mình, mà là cho Hermione chuẩn bị. Hắn rất muốn nhìn một chút làm thứ hai thuận vị nhân vật chính. Thứ nhất thuận vị nữ nhân vật chính Hermione, nếu như gom góp Harry Potter thế giới, nhất có đại biểu tính tử vong ba thánh khí. Có thể hay không thay thế Harry trở thành đứa con của số phận. Mang lên Hermione còn có Harry, Vương Húc tại hai tên Phượng Hoàng xã thành viên đồng hành. Cùng nhau đi tới Anh Quốc hạng nặng ngục giam. Nghe được Harry cần từ chết hướng sinh thuyết pháp, trưởng ngục giam biểu hiện từ chối cho ý kiến. Chỉ nói cần hướng lên phía trên xin chỉ thị một chút. Xin chỉ thị rất nhanh đến mức đến thông qua. Harry bản thân liền là dẫn đầu Muggle thế giới, đi hướng vu sư thế giới người mở đường. Hắn tại chính phủ cao tầng trong mắt vẫn là có giá trị. Cái này phạm nhân phi thường nóng nảy, chúng ta nhất định phải đối với hắn khai thác một chút ứng đối biện pháp. Hy vọng các ngươi nhìn thấy hắn thời điểm không muốn giật mình. Tại trưởng ngục giam cùng đi, Vương Húc một đoàn người đi tới cấm chỉ thăm viếng khu. Một cái bị pha lê thất ngăn cách đặc thù gian phòng. Xuyên thấu qua pha lê hướng bên trong nhìn, tất cả nhìn thấy người đều hít vào một hơi. Đập vào mắt, mặc màu lam áo tù Voldemort, đang bị mấy đầu dây an toàn cột vào trên giường sắt. Tại trong miệng của hắn là một cái ăn quản, phía dưới thì là đạo ống tiểu, còn có tùy thời chuẩn bị rút máu các loại dụng cụ. Hắn đi vào cái này nơi này về sau, rất nhanh bắt đầu tự mình hại mình khuynh hướng, mà lại cự tuyệt ăn đồ vật. Vì để cho hắn ăn đồ vật, bác sĩ đập bể hàm răng của hắn, tướng ăn quản cắm vào trong dạ dày của hắn, cũng cho hắn lắp đặt đảo ống tiểu. Trưởng ngục giam nói đến nơi này gõ kiếng một cái, mở miệng nói, Tom, ngươi xem ai tới thăm ngươi. Hô hô hô. Voldemort quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở bên ngoài Harry về sau, lập tức hô hấp liền dồn dập. Hắn giống như kéo ống bể đồng dạng thở hào hền, con mắt trừng đến vừa lớn vừa tròn, hận không thể cắn một cái rơi Harry lỗ tai. Nhưng trên thực tế hắn cái gì cũng làm không được, thậm chí không cách nào rời đi ước thúc hắn giường sát. Ngược lại đang giãy giụa bên trong để trên người dây an toàn buộc chặt hơn. Hô, hô, cách một cái pha lê. Voldemort cứ như vậy nhìn xem Harry, giống như bị nhổ xong nanh vuốt lão hổ. Harry hai tay nắm tay, để hắn căm hận vô cùng Hắc Ma Vương. Bây giờ thành kết cục này, tại đại thù đến báo đồng thời, Harry cũng có chút thỏ tử hồ bi, muốn biết. Đây chính là ma pháp giới nhất cường đại ma vương. Tự liền Dumbledore còn sống lúc, cũng bị hắn nhiễu ăn ngủ không yên. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy chính là cái gì? Một cái sinh không bằng chết. Chỉ có thể hung tợn nhìn xem hắn. Ngay cả lời đều không nói được kẻ đáng thương. Đây là mình thắng lợi sao? Không phải, đây là Muggle thế giới thắng lợi. Pha lê trong lồng Voldemort liền giống bị an trí trong lồng đại tinh tinh đồng dạng. Không hề nghi ngờ Muggle mới là chân chính người thắng. Bốn mắt nhìn nhau, Harry thật lâu khó tả. Cứ như vậy nhìn xem Voldemort. Voldemort một bắt đầu là nhìn hầm hầm, là run rẩy, liền tựa như gặp được cừu nhân giết cha đồng dạng. Sau đó, hắn trong ánh mắt hận ý ảm đạm xuống, ngược lại dùng một loại cầu khẩn ánh mắt nhìn Harry. Kia là bệnh nguy kịch ung thư người bệnh, khẩn cầu chết không đau ánh mắt. Harry, giết ta, đừng cho bọn hắn lại tra tấn ta. Ngươi không cách nào tưởng tượng ta tại nơi này gặp cái gì. Để cho ta chết có tôn nghiêm chút đi. Sâu xa thăm thẳm bên trong, Harry trong đầu có tiếng cầu khẩn truyền đến. Bất chi giác liền minh bạch Voldemort ý nghĩ. Harry hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trưởng ngục giam. Có thể hay không cho hắn một thanh ma trượng? Ta cần hắn dùng lấy mạng chú công kích ta, giúp ta hoàn thành từ chết hướng sinh chuyển biến. Trưởng ngục giam nhún nhún, không có trực tiếp mở miệng đáp ứng, mà là hô, bác sĩ, cho Tom tiêm vào thuốc tê. Ta không hy vọng hắn sinh long hoạt hổ. Cảnh vệ, đi đem điện từ vòng cổ mang tới, cho chúng ta Tom tiên sinh đeo lên. Nếu như hắn muốn chạy trốn, chúng ta đến cho hắn đến chút điện chảy. Nghe được mệnh lệnh, tùy thì chỉ chờ lệnh bác sĩ, tới trước pha lê thất bên trong cho Voldemort đánh hai châm. Thứ nhất châm là thuốc tê, có thể khiến người ta trở nên phản ứng trì độn, cũng sẽ không để bệnh nhân mê man đi qua. Thứ hai châm vương húp cũng không biết là cái gì. Bác sĩ cười cười không có trả lời, bất quá nghĩ đến không phải cái gì tốt đồ vật. Hai châm qua đi, cảnh vệ cho Voldemort lắp đặt 5 cái vòng cổ. Những này vòng tay đồng dạng vòng cổ bổ sung lấy điện cao thế. Một rời đi tín hiệu an toàn phạm vi, vòng cổ liền sẽ tự động phát điện. Dòng điện số lượng lớn lấy tướng một cái người người trưởng thành điện choáng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, pha lê thất cửa phòng bị mở ra. Harry hít sâu một hơi, đi đến giường sắt bên cạnh giải khai Voldemort phải trên tay dây an toàn. Tướng mình ma trượng nhét vào hắn trong tay, nói nhỏ, Tom, ngươi không muốn giết ta sao? Tới đi, đến cho ta một cái lấy mạng chú. Chuyện xưa của chúng ta nên kết thúc. Avada lấy mạng, Voldemort có ma trượng nơi tay, không chút do dự liền chỉ hướng Harry. Lập tức, Harry liền bị lục quang đánh bay ra ngoài, mà một kích thành công về sau, Voldemort lại đau thương cười một tiếng. Tướng ma trượng chỉ hướng mình, Ava, trừ ngươi vũ khí, đã sớm chuẩn bị Hermione. Đưa tay liền đem Voldemort ma trượng đánh bay ra ngoài, muốn đổi thành trạng thái bình thường. Không có vu sư có thể đánh bay Voldemort ma trượng, nhưng hắn hiện tại quá hư nhược. Nhìn xem bay múa đi ra ma trượng, Voldemort không có chút nào vì mạng sống mà cao hứng, ngược lại gầm thét lên. Không, khụ khụ, nằm dưới đất Harry Potter, đột nhiên ho kịch liệt. Một viên mang theo hoa văn màu đen tảng đá, lẳng lặng lơ lửng tại trên lồng ngực của hắn. Harry mờ mịt mở to mắt, đánh giá một chút cảnh sắc chung quanh, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, giết ta, Harry, ta giết ngươi phụ mẫu. Nếu như ngươi còn là cái nam nhân, liền cầm lên ma trượng giết ta. Chớ đi ngươi tên hèn nhát này. Tại Voldemort kêu sợ hãi dưới, Harry đầu cũng không trở về hướng ra phía ngoài mà đi. Đợi đến đi đến vương húc mấy người bên cạnh lúc, hắn tướng đá phục sinh đưa ra, nhỏ giọng nói, còn sống so chết thống khổ, giết hắn, quá tiện nghi hắn. Vương húc khẽ gật đầu, sinh không bằng chết Voldemort, xác thực so với hắn chết càng có thể để cho bị hắn giết chết người vui mừng. Nếu như hắn là Harry cũng sẽ như thế tuyển. Quét mắt một mặt điên cuồng Voldemort, vương húc lấy bí ẩn thủ thế tại Hermione trên cặp mông vỗ vỗ, nhỏ giọng nói, đá phục sinh ngươi cầm trước, một hồi ta dẫn ngươi đi làm tiểu thí nghiệm. Hermione cùng vương húc quan hệ còn không có công khai, nghe tiếng sau hung hăng liếc hắn một chút, Từ Harry cầm trên tay đi đá phục sinh, Harry biểu lộ có chút mộng, mắt nhìn bất động thanh sắc Vương Húc, lại nhìn một chút thu hồi đá phục sinh Hermione, luôn cảm thấy có chút không đúng chỗ kinh. Đáng tiếc không đợi hắn nghĩ tinh tường, Vương Húc liền mang theo Hermione rời đi, dùng lòe lòe ma pháp quay trở về Hogwarts. Trong truyền thuyết, tề tựu ba kiện tử vong thánh khí liền có thể trở thành tử thần chủ nhân. Tử thần chủ nhân không cần suy nghĩ, kia không thực tế. Bất quá muốn nói có cái gì đồ vật có thể đại biểu Harry Potter thế giới khí vận, chỉ sợ không phải tử vong thánh khí, không ai có thể hơn. Trở lại Hogwarts, Vương Húc tướng một cái hộp, còn có một cái áo choàng đặt ở trên mặt bàn. Hộp không lớn, hình sợi dài, có chừng 20 phân. Vương Húc mắt nhìn bên người Hermione, đưa tay bên cạnh hộp đẩy đi ra, mở miệng nói, mở ra nhìn xem. Hermione đưa tay tướng hộp mở ra, đập vào mắt, Dumbledore đã dùng qua ma trượng, chính lẳng lặng nằm ở trong hộp. Trưởng lão ma trượng, Hermione nhíu mày, nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng giáo thụ ma trượng đã theo giáo thụ hạ táng, không nghĩ tới thế mà tại nơi này. Vốn là muốn hạ táng, ta thuyết phục giáo thụ đệ đệ, đầu heo quầy rượu lão bản A không phúc nghĩ Dumbledore, để hắn tướng ma trượng đưa cho ta. Vì thế, ta đáp ứng hắn nếu như Voldemort tiến công Hogwarts, ta sẽ đứng tại Hogwarts một phương, trợ giúp Hogwarts thủ vệ sân trường. Nghe được Vương Húc, Hermione vẻ mặt mang theo kinh ngạc. Kinh ngạc nói ra, ta nghe nói A không phúc nghĩ cùng giáo thụ quan hệ rất khẩn trương. Hiện tại nghe vào cũng không phải dạng này a, là có chút khẩn trương. Bọn hắn tại rất nhiều địa phương có khác nhau, bất quá loại này khác nhau không để cho bọn hắn trở mặt thành thù. Tại đi qua mấy chục năm bên trong, A không phúc nghĩ một mực là Phượng Hoàng xã ẩn núp thành viên, phụ trách lợi dụng dòng người hỗn tạp đầu heo quán ba, vì Phượng Hoàng xã cung cấp tin tức. Từ khi hiệu trưởng sau khi chết, hắn nhất lo lắng liền là giáo thụ một đời tâm huyết phó mặc. Để bảo vệ Hogwarts làm điều kiện, ta rất dễ dàng liền thuyết phục hắn. Trong phim ảnh A không phúc nghĩ phần diễn không nhiều, nhưng hắn lại là một cái nhân vật mấu chốt. Không có trợ giúp của hắn, Harry căn vốn không pháp tham dự vào đại quyết chiến cuối cùng bên trong. Một phương diện, A không phúc nghĩ khiển trách mình cùng Dumbledore, cộng thêm Grindelwald hỗn chiến giết chết muội muội Aliana. Khác một phương diện, hắn lại tại Voldemort thứ nhất lần quật khởi bóng tối bao trùm ma pháp giới lúc nghĩa vô phản cố gia nhập Phượng Hoàng xã, cho Dumbledore mang đến trợ giúp rất lớn. Rất rõ ràng, đó là cái có chút tự mâu thuẫn người. Hắn đối Dumbledore vừa yêu vừa hận. Tướng Dumbledore bảo vệ cả đời Hogwarts coi như con đẻ. Tới đi, cầm lấy ma trượng. Trưởng lão ma trượng tuân theo cường giả. Voldemort giết Dumbledore, hắn liền trở thành trưởng lão ma trượng chủ nhân. Ngươi dùng tước vũ khí chú đánh bay Voldemort ma trượng, nó lại bắt đầu tuân theo ngươi. Hiện tại ngươi mới là trưởng lão ma trượng chân chính chủ nhân. Vương Húc cầm hộp bày tại Hermione trước mặt. Hermione vẫn là thứ nhất lần nghe được loại thuyết pháp này, ngạc nhiên hỏi, ngươi để cho ta đối Voldemort sử dụng tước vũ khí chú, không phải là vì phòng ngừa hắn tự sát, mà là bởi vì trưởng lão ma trưởng? Đương nhiên, không phải ta quản hắn làm cái gì, Voldemort cùng ta cũng không có cái gì giao tình. Vương Húc tướng ma trưởng nhét vào Hermione trên tay, lại cầm lấy ẩn thân áo choàng cho nàng khoác ở trên thân. Ẩn thân áo choàng, trưởng lão ma trưởng, đá phục sinh, tử vong ba thánh khí tại thời khắc này, tất cả đều thuộc về Hermione một người tất cả. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc lui về phía sau hai bước, mở miệng nói, ngươi có cái gì cảm giác? Cảm giác? Hermione giật giật ẩn thân áo choàng, ghét bỏ nói ra,